Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117 Hư Vô Chi Thành. Chương 117 Tam đại đội trưởng ở tại Thượng Thành Nội. Tam quyền phân lập toàn bộ Hư Vô Chi Thành. Ở các người chơi trong lòng so nào đó thành chủ còn nghiêu phê. Điều khác không thành lập phía trước. Các người chơi càng khuynh hướng không có thành chủ. Thành chủ chỉ là trò chơi này số hiệu loại này suy đoán. Hàn băng đội, liệt hỏa đội, hàm hương đội, cuối cùng một đội ngũ đi đầu đội trưởng là vị người chơi nữ. Toàn bộ trong trò chơi có thực lực người chơi nữ cơ hồ đều bị mời chào đi vào. Trần Thải Tinh không mất trí nhớ trước, trụ quá Thượng Thành Nội, gặp qua tam đại đội trưởng bài mặt, bất quá đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Hắn khi đó một lòng chỉ nghĩ làm nhiệm vụ ra trò chơi, không làm tiểu đoàn thể, mà đồn đãi tam đại đội trưởng thực lực cường hãn, từ bỏ ra trò chơi cơ hội, lựa chọn lưu lại trở thành hư không chi thành đứng đầu chi nhất. Có được quyền lực, tài phú, thực lực, sau lại hắn nhận thức Nguyên Cửu Vạn, ra trò chơi khi biết, tam đại đội trưởng đồn đãi là thật sự, mất đi ra ngoài cơ hội. Vĩnh viễn lưu tại trò chơi bên trong, quá không xong nhiệm vụ, thẳng đến ở trong trò chơi chung kết sinh mệnh, ngoặc kép, cái gì thành chủ, người đầu óc như thế nào sách không rõ, thành chủ có thể cùng chúng ta cùng nhau ăn mì, ta nói chính là cái kia ôm long, người nhìn kỹ xem, có phải hay không rất giống đại sảnh tân pho tượng, ngồi cùng bàn nam người chơi lén lút quan sát hạ, trừng thẳng mắt, nhỏ giọng nói, thật đúng là giống. Ngươi nói đây là có chuyện gì? Người chơi lắc đầu, hắn sao có thể biết? Hắn chỉ biết hiện tại tam đại đội trưởng nóng này. Tam đại đội trưởng đem khống hư không chi thành quyền lợi nhiều năm. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một tôn pho tượng. Đó là pho tượng sao? Đó là tam phương quyền lợi cân bằng đánh vỡ. Nếu là một phương quật khởi thế lực còn hảo, ba người liên thủ có thể ngăn chặn. Nếu là thành chủ đâu? Nếu là thành chủ bất mãn tam đội trưởng tính toán thu hồi quyền lực đâu? Mấy ngày nay hư không chi thành các người chơi vẫn luôn ở thảo luận chuyện này. Có thể hay không là ôm long cái kia người chơi chính mình chát pho tượng. Muốn thật là sức của một người, kia này trong thành không yên tĩnh, ăn xong chạy nhanh ra, quá đoạn thời gian lại tiến vào, người chơi cùng đồng bạn nói. Bọn họ này đó tầng dưới chót tép siêu nhưng không nghĩ trộn lẫn đi vào. Nhà ăn nói thanh nhỏ, lập tức chỉ còn ăn cơm thanh, đại gia tai mắt đều hảo, bên kia thanh âm lại tiểu nghe được cũng thất thất bát bát. Trần Thải Tinh một lời khó nói hết phốt ngỗng tử, trừng mắt nhìn mắt Nguyên Cửu Vạn, hắn trên người phiền toái đừng nghĩ trốn rồi, vốn đang hảo, ra vào trò chơi trở lại thế giới hiện thực. Hư không chi thành đối với người chơi số lượng tới nói địa phương rất lớn. Pho tượng lại là trong suốt tài chất, ở ánh sáng hạ chiết xạ lưu ly quang mang, tướng mạo phân biệt không bằng ảnh chụp tới thật sự. Cứ như vậy, phát hiện pho tượng là hắn tỷ lệ rất thấp. Kết quả, hôm nay hắc đản cho hắn kéo sóng chú ý, tin tưởng không bao lâu tam đại đội trưởng sẽ tìm tới môn. Muốn hay không đi ra ngoài? Trình Lập Phong cũng nghĩ đến hỏi, Trần Thải Tinh vuốt ngỗng từ đầu, lắc đầu nói, tránh không khỏi đi, sớm hay muộn muốn giang thượng thân ái yên tâm, còn có ta. Trần Thải Tinh đem nặng chịu béo ngỗng từ nhét vào Nguyên Cửu Vạn trong lòng ngực. Mới vừa phun xong hỏa hiện tại ngủ đi qua, hắn nhìn mắt Nguyên Cửu Vạn, nói, ngươi nổi không dựa ngươi dựa ai, tiếp tục ăn cơm siêu. Trình Lập Phong thấy thế cảm thấy không? Thành vấn đề, ăn xong rồi cơm, trời đã tối rồi, đường phố hai tầng bay đèn lồng, nhìn rất hỉ khí dương dương, tu tiên đồ ăn đối nguyên Haruhi vẫn là có tác dụng. Tuy rằng thiếu, liền cùng thực bổ một đạo lý, không có khả năng ăn chén mì uống cái canh thương thì tốt rồi. Muốn sắp tới dưỡng một dưỡng, Trần Thải Tinh không tính toán đi ra ngoài, hắc đản khó được lưu tại hư không chi thành. Hắn tự nhiên bồi, vừa lúc cấp Haruhi dưỡng thân thể, ta đây cũng trước không đi, Trình Lập Phong nói. Trần Thải Tinh biết đối phương lo lắng tam đại đội trưởng tìm tới môn. không cự tuyệt, bốn người một trứng dạo tới dạo lui, tính toán đi trở về đi tản bộ, kết quả không đi bao lâu đã bị một chiếc xe bay ngăn cản. Thứ này siêu hiện đại thực tương lai cảm, vừa thấy chính là tinh tế thế giới phó bản đồ vật. Có thể sử dụng được với xe bay vậy chỉ có thượng thành nội. Tưởng cái gì tới cái gì, đối phương từ xe bay xuống dưới, là cái xuyên màu đen chính trang tuổi trẻ tiểu tử. Xin hỏi là Trần Thải Tinh sao? Chúng ta đội trưởng cho mời, Trần Thải Tinh. Các ngươi đội trưởng ai? Lưu Hỏa, đối phương nhìn rất có lễ phép, tiền đề là xem nhẹ kia đài xe bay là chiến giáp kích cỡ. Trần Thải Tinh chọn Hạ Mi, không nghĩ tới là Liệt Hỏa đội trưởng trước tìm tới môn. Ăn uống no đủ không có chuyện gì, dù sao sớm hay muộn muốn giải quyết, liền đồng ý đi một chuyến. Kia người trẻ tuổi vỗ vỗ tay, nguyên bản trống vắng đường phố đột nhiên nhiều ra mấy chiếc xe bay. Thân xe có ẩn hình trang bị, vẫn là tinh tế phó bản đồ vật, xem ra đối phương trong miệng thỉnh thật sự rất có thành ý. Một hồi đừng nói chuyện lung tung, Trần Thải Tinh trước cùng Nguyên Cửu Vạn Công đạo một tiếng. Đừng một mở cửa tự bảo áo choàng, thành chủ đối với hắn kêu thân ái. Hắn còn ở trên hư không chi thành chơi không chơi. Hắn còn như thế nào ở trò chơi thế giới lang thang. Nguyên Cửu Vạn lộ ra tiếc nuối thần sắc, Trần Thải Tinh cảnh giới lại cường điệu một lần, cái gì đều đừng nói, ta đã biết thân ái, Nguyên Cửu Vạn ngữ khí đều trở nên không còn cái vui. Trên đời, này còn có cái gì ý tứ, bốn người một trứng tách ra lên xe, xe hướng giải trí khu chạy, không khai thượng thành nội, Trần Thải Tinh cùng Trình Lập Phong hai người không đi thượng thành nội tư cách. Mạnh mẽ đi lên cũng đúng. Một người giao 500 đồng vàng qua đường phí, vẫn là dùng một lần cái loại này. Giải trí khu, lớn nhất tiêu kim quật, đây là một tòa vỏ trứng giống nhau kiến trúc, tài chất đặc thù, giờ phút này chỉnh đống kiến trúc trong suốt, ánh đèn lộng lẫy, xa hoa hưởng lạc, tầng cao nhất phòng, hai nam một nữ phân biệt ngồi ở trên sofa, nơi này có ý tứ gì? Kêu loạn dơ hề hề, nữ nhân vươn 10 ngón. Đùa nghịch mới vừa làm tốt móng tay, Lưu Hỏa uống rượu, nhàn nhạt nói, chỉ là cái người chơi bình thường mà thôi, chúng ta ba người thấy đã là cho hắn mặt mũi, đi thượng thành nội, cười nhạo thanh, lời nói chưa nói, nhưng trong phòng hai người đều hiểu, người nọ cũng xứng, người chơi nữ lung lay hạ cẳng chân, nói, hảo nhàm chán a, tìm cái việc vui đi lên, bên người tiểu đệ tuân lệnh thực mau đi xuống. Từ đầu tới đuôi đơn độc trên sofa nam nhân chưa nói một câu. Chỉ là trong tay vuốt nhẫn, từng cái chuyển động phỉ thúy xanh biếc dưới mặt, tiêu kim quật đại môn từng hàng chiến xa dừng lại, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn xuống xe, hắc đàn này sẽ ngủ đến tỉnh, phát hiện là lão cha ôm hắn, ngao ô dùng đầu đỉnh lão cha ngực, muốn ba ba ôm một cái, người quá béo. Sẽ áp hư ba ba, Nguyên Cửu Vạn bị hạ giới khẩu lệnh. Chỉ có thể khó chịu khi dễ hắc đàn. Hắc đàn hai chỉ mắt to trợn tròn một vòng. Trên đầu hai cái long giác đều dựng thẳng lên tới. Cùng tạc mao tiểu cầu giống nhau. Ngao ô ô ô ô. Không mập, đàn đàn không mập, đàn đàn xinh đẹp nhất. Trần Thải Tinh tiếp nhận ngỗng tử thuận mao. Thuận tiện xem Nguyên Cửu Vạn. Làm gì đậu hắc đàn? Nguyên Cửu Vạn hỏi. Nó thật sự không nặng sao? Hắc đàn trừng lớn mắt xoát xoát xem ba ba, mắt to ướt rầm rề chờ mong ba ba. Trần Thải Tinh hai điều cánh tay có thể chặt đứt, đối mặt ngỗng tử dáng vẻ này, mang theo từ phụ lự kính, giả dối đến cực điểm nói. Không mập, đàn đàn không nặng, đàn đàn nhẹ nhất. Nguyên Cửu Vạn cười lên tiếng, bị Trần Thải Tinh cho một cánh tay. Phía sau Trình Lập Phong cùng Nguyên Haruhi cũng xuống dưới, đệ nhất chiếc xe tiểu đệ dẫn đường, đẩy môn ngọn đèn dầu lộng lẫy tiếng người ồn ào. Một vài tầng là sòng bạc, các loại chơi pháp, trò chơi, bài chín, trung gian xuyên qua phục vụ sinh bưng rượu, phàm là tiến vào nơi sân trước giao 20 cái đồng vàng. Đây là đêm nay rượu nơi sân phục vụ phí dụng, 3-4 tầng là ôn nhu hương. Các loại mỹ nam mỹ nữ, người muốn tìm kích thích đều có, cho dù là nửa người nửa yêu đều có, ăn mặc đơn bạc bại lộ dụ hoặc mỹ nhân, các loại chơi pháp, bồi các người chơi hưởng lạc. Chỉ cần có đồng vàng ở chỗ này, cái dạng gì mỹ nhân đều có thể mua được. Đản Đản che lại đôi mắt, Trần Thải Tinh hai tay chịu không ra. Ngỗng Tử Quá chờ mơ siêu hắc đản dùng hai cái tế chào chào che lại đại đại đôi mắt. Sau đó khe hở ngón tay lộ con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm mơ siêu Trần Thải Tinh cúi đầu vừa thấy. Muốn gõ ngỗng tử đầu, kết quả một bàn tay nâng lên, Đản Đản liền từ hắn trong lòng ngực chảy xuống. Nguyên Cửu Vạn cười khẽ thanh, bất quá tay tiếp được hắc đản. Ta tới ô mơ siêu, hắc đản bá xem ba ba. Trần Thải Tinh lặng lẽ hoạt động xuống tay cổ tay. Nghiêm trang nói, Đản Đản như vậy thơm ngào ngạt, không thể ba ba một người ôm. Mọi người đều muốn ôm Đản Đản, ngào ô tương đương, hắc đản điểm điểm đầu. Không phải bởi vì hắn mập mạp a. Nguyên Cửu Vạn một tay kéo Lục Ngỗng Tử mông, một bàn tay nắm Trần Thải Tinh tay, ngón tay thon dài nhéo Hạ Tinh Tinh thủ đoạn. Trần Thải Tinh cảm thấy thoải mái cũng liền không tránh thoát. 5-6 lâu là thuần thú tràng, 7 lâu phía trên đều là hội viên phòng nghỉ, tầng cao nhất 9 lâu là cấm địa, tam đại đội trưởng tại Hạ Thành nội nghỉ ngơi du ngoạn mà. Đội trưởng, người tới, phòng môn chậm rãi mở ra, thiếu nhi không nên, bên trong ăn mặc đơn bạc chỉ có một tầng xa nam nữ ở nhảy diễm vũ. Trên sofa phân biệt ngồi hai nam một nữ, liền quét tới ánh mắt cũng không, một người ở uống rượu. Hai người ánh mắt như cũ nhìn khiêu vũ nam nữ, không phải thưởng thức, chính là đối đãi hàng hóa giống nhau, hoặc là vũ dừng lại, hoặc là chúng ta rời đi, Trần Thải Tinh ra tiếng. Thanh âm không lớn còn mang theo vài phần lạnh lẽo, trong phòng tất cả đều nghe được, nga, rời đi, nữ nhân cười khẽ thanh, ánh mắt vẫn là đặt ở khiêu vũ nam nữ trên người. Không chút để ý nói. Người có thể thử xem mơ siêu, phòng không khí nhất thời lạnh xuống dưới. Nhưng khiêu vũ như cũ, không có ba vị đội trưởng phân phó ai cũng không dám dừng lại. Trần Thải Tinh không kiên nhẫn, ghét nhất loại này có việc không nói sự ở trước mặt hắn trang ích làm bộ làm tịch người. Rõ ràng là đối phương thỉnh bọn họ lại đây, hiện tại ở hắn nơi này trang cái gì, bệnh tâm thần, Trần Thải Tinh không khách khí mắng thanh. Đi thôi, bốn người hướng trốn đi. Sau lưng đột nhiên một cổ âm lãnh sát khí vọt lại đây. Nguyên Cửu Vạn còn không có ra tay. Hắc đản trước không vui. Này đó người xấu muốn đả thương hại ba ba. Từ lão cha trong lòng ngực dẫy dụa ra tới. Duỗi chảo chảo đem kia khí cầm. Ngao ô một tiếng, khí trực tiếp đường cũ phản hồi. Trở về tới rồi người chơi nữ trong lòng bàn tay. Giống. Hắc đản phát ra giống giận, ác long rít gào nãi vị mười phần, có điểm ý tứ, Lưu Hỏa đứng lên, cười ha hả nói, người trẻ tuổi đừng có gấp a, người này vật nhỏ không tồi, bán sao, Trần Thải Tinh không ngăn lại Đản Đản, người mất mạng mua, giống, bà ba nói đúng, hắn là nhất bảo bối, ai đều mua không nổi, chỉ có ba ba, Lưu Hỏa trên mặt tươi cười dần dần ngưng. Thẳng đến đáy mắt một mảnh lạnh băng, này đó người chơi bình thường cho rằng có một cái tiểu long ấu tể là có thể cùng tam đại đội trưởng. Gọi nhịp, người trẻ tuổi, người khả năng còn không biết chúng ta là ai. Lưu Hòa, Hàn Băng, Tô Hương Hương, tam đại đội trưởng, Trần Thải Tinh đánh gãy. Ngữ khí đã không che giấu không kiên nhẫn. Nói, ở ta nơi này trang bức ân. Người mời chúng ta lại đây. Có việc liền nói sự, các ngươi thời gian không đáng giá tiền, chúng ta còn không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, hiện tại. Ta đuổi thời gian trở về nãi hài tử, không có thời gian nghe ngươi tất tất, có việc lần sau ước ta bí thư, nguyên bí thư online. Trên mặt mang theo cười bất quá đáy mắt một mảnh lạnh băng. Có việc có thể trước kêu ta. Nhà của chúng ta thân ái không phải ai đều có thể thấy tam đại đội trưởng đứng ở quyền lợi đỉnh. Núi đã lâu lắm, đều mau đã quên bị vả mặt dỗi trở về tư vị. Hôm nay bất quá là kêu người chơi bình thường lại đây hỏi điểm sự tình. Dĩ vãng không phải không có, mỗi lần đều là những cái đó người chơi bình thường nơm nớp lo sợ quỳ gối bọn họ trước mặt. không cần bọn họ mở miệng dò hỏi, chính mình liền nói rõ ràng, hư không chi thành là không thể giết người, nhưng muốn giết một cái người chơi vào trò chơi liền có thể. Hoặc là tiểu đệ sát, nhưng toàn lỗ hổng quá nhiều, người chơi bình thường ở tam đại đội trưởng trong mắt, liền cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Này tính cái gì giao oai phủ đầu? Hôm nay một màn này bắt đầu liền cùng trước kia không có gì khác nhau. Tam đại đội trưởng sớm đã không cảm thấy đây là tự cao tự đại. Bọn họ có nắm chắc có thực lực. Trần Thải Tinh biết, liền cùng người thường mua hàng xa xỉ cảm thấy quý. Mà Phú Hào dùng gọi là gì hàng xa xỉ? Nhân gia chính là ngày thường sinh hoạt đồ vật. Đối với tam đại đội trưởng tới nói, hôm nay thật đúng là không phải cố ý cho bọn hắn giao oai phủ đầu. Bởi vì ở đối phương đáy mắt bọn họ không xứng. Còn không tính là một mâm đồ ăn. Liền bởi vì biết, Trần Thải Tinh hôm nay sẽ dạy ba vị đội trưởng một cái hảo. Ngươi lại như thế nào ngưu phê, thân phận cũng chỉ là trò chơi người chơi. Có ý tứ, thời gian rất lâu chưa thấy qua như vậy không sợ chết. Tô Hương Hương đứng lên. Trên mặt mang theo cười, đáy mắt cùng ẩn giấu độc miệng giống nhau. Nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh, rồi sau đó ánh mắt chuyển rời đến Hắc Đàn, chậm gì gì nói, ta thích cái này vật nhỏ, xanh mượt, xấu bẹp. Trình Lập Phong cùng Nguyên Haruhi yên lặng lui ra phía sau một bước. Vị này Tô Hương Hương hôm nay mặt phải tốn, giống, Hắc Đàn thực tức giận, mắt to hung ba ba nhìn chằm chằm cái kia sửu bát quái. Nguyên Cửu Vạn chụp hạ ngỗng tử mông, mang theo ý cười nói. Đi thôi, Hắc Đản múa may cánh vọt qua đi. Tô Hương Hương cười lạnh một tiếng. Bất quá là một cái khủng long ấu tể mà thôi. Nàng hiện tại đã là kim đan kỳ. Tu vi ở toàn bộ hư không chi thành trừ bỏ mặt khác hai người. Ai đều không làm gì được. Càng miễn bàn một cái ấu tể. Tìm chết, Hắc Đản thở phì phì. Trong miệng phun cháy, móng vuốt nhỏ sắc bén chụp vào Tô Hương Hương mặt. Ai cũng chưa phát hiện. Tiểu trào trào thượng bọc nhẹ nhẹ màu đen sương mù, đại gia liền nhìn đến khủng long ấu tể phát cái không. Tô Hương Hương còn đánh đối phương một trường, kết quả trước kêu ra tiếng chính là Tô Hương Hương, bàn tay che lại sườn mặt, khe hở ngón tay chảy ra máu tươi. Tô Hương Hương bị thương, vẫn là bị một con khủng long ấu tể trào, Hắc Đàn bay trở về lão cha bả vai, vốn là tưởng ghé vào trên đầu. Nhưng là hắn quá lớn, giống, ác long lại lần nữa rít gào. Trần Thải Tinh nghe thanh âm này liền biết ngỗng tử không có việc gì. Đối diện ba người nhưng thật ra bình tĩnh lại, không vừa rồi khí thế kiêu ngạo, vậy luận bọn họ kiêu ngạo. Hôm nay giáo các ngươi thỉnh người tới cửa làm khách, liền phải còn chờ khách bộ dáng. Còn có Tô tiểu thư nên xem kỹ hạ chính mình thẩm mỹ, đi thôi, lần này bốn người một con rồng. Hướng trốn đi ai cũng không dám ngăn đón. Phòng không khí hàng đến băng điểm mơ siêu, lăn Tô Hương Hương hướng còn lưu tại phòng vũ người ta. Nói, Lưu Hòa cùng Hàn Băng không khuyên Tô Hương Hương. Nữ nhân bị quát hoa mặt ở nổi nóng không đạo lý nhưng giảng. Còn nữa nếu Tô Hương Hương cùng vừa rồi vị kia nổi lên xung đột nếu là người không có. Tam quyền đánh vỡ, đối bọn họ hai người cũng là có chỗ lợi. Ai đều sẽ không ngại chính mình địa bàn đại kiếm được nhiều. Tô Hương Hương cũng biết chính mình lần này đương hồi xuất đầu duyên tử. Nếu không phải vừa rồi đè nặng tính tình, hôm nay còn không biết như thế nào xong việc. Nàng nhìn mắt hai cái nhặt tiện nghi nam nhân, trong lòng cười lạnh một tiếng. Trên mặt không hiện nói, Lưu Hỏa thỉnh người, Hàn Băng muốn tể cái kia long, nên đắc tội đều đắc tội. Hôm nay ta vốn dĩ chính là nhìn cái việc vui, ta xem pho tượng là cái kia nam không sai. Hàn Băng ngươi trong tay dưỡng long, ngươi kia xúc sinh có thể thương ta một phân. Cái gì tam đại đội trưởng, ta xem thực mau liền tân đi lên một vị, không chuẩn còn đè ở trên đầu chúng ta. Tô Hương Hương cười khanh khách nói. Ta làm tốt cấp tân nhân nhường chỗ chuẩn bị, dù sao ta là cái nữ nhân. Không sợ cái gì ném không mất mặt. Nói xong mang theo tiểu đệ trực tiếp ngồi trên xe bay hồi. Thượng thành nội, nàng phát hiện, trên mặt miệng vết thương vô pháp khép lại. Cái kia tiểu lục long nhất định có chỗ đặc biệt. Trong phòng liền thừa Hàn Băng cùng Lưu Hòa, nghe nữ nhân kia quỷ xả. Nàng tâm tư độc, so với ai khác đều mang thù, có thể ngoan ngoãn thoái vị mới là lạ, Lưu Hòa cười nhạo một tiếng. Nữ nhân này thật muốn như vậy thông minh, sẽ ngồi vào hôm nay vị trí. Phòng trừng hiện tại hận không thể băm cái kia long móng vuốt. Hàn Băng không quan tâm Tô Hương Hương, mà là nói, thành chủ muốn cắm chính mình thế lực, liền sợ là tưởng thay thế chúng ta, Lưu Hòa không âm không dương thêm câu. Phòng một mảnh yên tĩnh, bị người đi bộ xuyến vòng, Trần Thải Tinh cũng không cao hứng. Đường trường quăng mặt ra khí, ra cửa sau liền không nhớ, nếu không tùy tiện người nào đều có thể tức chết hắn. Giống tương đương, hắc đản tinh thần tới, phi ở phía trước, một đường nãi thanh nãi khí tiếng kêu, ban đêm ra tới tiêu khiển người chơi, gặp được sôi nổi khen cái gì thật là đẹp mắt, là long a, thật sự long, cũng thật xinh đẹp từ từ. Hắc đản vui vẻ ở không trung xoay vòng vòng, thuận tiện cho đại gia biểu diễn cái phun hòa. Chúng ta đàn đàn thật là cái nào giác đều là xinh đẹp, Trần Thải Tinh cũng cổ động. Tiểu hài tử con nhỏ, đúng là thành lập tin tưởng thời điểm, nào nào toát ra cái người qua đường giáp đối với nhà ngươi hài tử một đốn phun sửu bát quái xấu đồ. Vật, tiểu hài tử tin tưởng cũng chưa, hắc đàn mắt to sáng lấp lánh, bà ba tốt nhất là trở về trên đường ăn chút ăn khuya, có nguyên thủy rừng rậm mang về tới nguyên liệu nấu ăn. Nướng ra thịt đặc biệt thịt nộn nước tiên, không thêm cái gì dư thừa gia vị hương vị liền hảo. Trở lại tiểu biệt thự, nguyên cửu vạn cấp ngoại tầng thượng một tầng xương đen kết giới. Kia ba vị không sợ chết có thể tới cửa thử xem Summer Seal ở trên hư không chi thành chơi mấy ngày. Tam đại đội trưởng không ai tìm tới môn, như là một đêm kia không có việc gì phát sinh quá giống nhau. Trần Thải Tinh không tin đối phương liền như vậy tính, đặc biệt Tô Hương Hương. Hắn trước kia trụ thượng thành nội khi nghe qua rất nhiều Tô Hương Hương sự tình. Tô Hương Hương nữ nhân này thực mang thù, có cái người chơi nữa ở trong trò chơi không nhận ra Tô Hương Hương. Đắc tội quá đối phương, sau lại ra trò chơi cái kia người chơi nữ tới rồi Tô Hương Hương trong tay. Bị Tô Hương Hương làm cùng nhân trệ không sai biệt lắm. Cuối cùng tới rồi trong trò chơi, như vậy sao có thể tồn tại, tam đại đội trưởng cái nào trong tay đều không sạch sẽ. Bọn họ không đi, rửa sạch phó bản sao? Trình Lập Phong hỏi, rửa sạch người chơi, phó bản, liền đuổi kịp cái thế giới mũ đỏ giống nhau. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, phó bản cũng không làm gì được, Trần Thải Tinh nói. Ở ta chơi trò chơi khi ba người đã thành đội trưởng. Nhiều năm như vậy qua đi, ba người hiện tại của cải phong phú, chỉ sợ là thành chủ đều không làm gì được nguyên cửu vạn. Tinh tinh ngươi lại bắt đầu trá ta lời nói. Sẽ không, bất quá bọn họ cũng không có phạm sai lầm, ở trong trò chơi thông quan sống sót, thành chủ không lý do mặt sát người chơi, nghe nguyên cửu vạn cái này không quan trọng gì miệng. Lưỡi, tưởng mặt sát người chơi lại đơn giản bất quá. Bất quá trò chơi công bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Đã có ta, còn cái gì công bằng, Trần Thải Tinh rất có tự mình hiểu lấy cảm thán câu. Nguyên cửu vạn, ngươi còn biết ngươi là của ta bác, hắc đản ở trên hư không chi thành đãi không được bao lâu liền phải tiến trò chơi. Bằng không tiểu hài tử tinh thần không đủ lão dễ dàng buồn ngủ mệt dã rời. Lão Trình là tưởng sớm một chút ra trò chơi. Đối với mau tiết tấu tiến trò chơi không có gì ý kiến. Bảo trì như vậy cao cường độ tiến vào trò chơi mới có thể rèn luyện chính mình. Vì thế Trần Thải Tinh cùng Lão Trình không hồi thế giới hiện thực. Trực tiếp lưu tại hư không chi thành bắt đầu tiến trò chơi. Mỗi lần đi vào trở về nghỉ ngơi giam ba bữa. Sau lại Chu Tuy cùng Lâm Tín cũng gia nhập vào ba lần thế giới. Không sai biệt lắm một tháng thời gian. Trần Thải Tinh cùng Lão Trình hai người vào 7 lần, khó khăn đều không tính đại, có khó khăn, cũng là có kinh có hiểm bình an ra tới, còn rất kích thích, hai người đồng vàng tích lũy 1 vạn nhiều, đạo cụ cũng tân được 2 cái, nguyên Haruhi thương hảo không nói cũng càng cường, Nguyên Haruhi là quỷ thể ở trò chơi thế giới càng dễ dàng tẩm bổ. Bà ba, hắc đản mỗi lần ra tới đều phải biến thành long. Hiện tại hắn đã là một cái lục bẹp phiếm hắc long. Còn sẽ hình rồng nói tiếng người. Giờ phút này cao hứng nói. Ta hiện tại có thể cõng ba ba phi phi lạp. Trần Thải Tinh nhìn ngỗng tử quái vật khổng lồ. Còn có đại sảnh tới tới lui lui nhìn bọn hắn chằm chằm cực nóng ánh mắt. Uyển chuyển từ chối ngỗng tử muốn bối hắn bay trở về đi ý niệm mơ siêu, ba ba đã lâu cũng chưa nhìn. Đến đàn đàn xong đuôi ngựa bộ dáng. Đều mau đã quên đàn đàn trông như thế nào, 3 mét rất cao cự long phốc một chút biến thành hình. Người, trước mặt là cái 5-6 tuổi tiểu hài tử, phấn điêu ngọc trác bộ dáng. Hai điều thật dài xong đuôi ngựa quyển mao, đi đường bắn ra, ăn mặc tiểu váy tiểu giày ra. Nhảy nhót hướng Trần Thải Tinh trong lòng ngực phát kêu ba ba. Bị Nguyên Cửu Vạn một cánh tay ngăn cản, bao lớn rồi còn phát, hắc đản miệng bẹp hạ, ủy khuất ba ba muốn khóc. Này nhất chiêu Trần Thải Tinh thấy được nhiều, nhưng mỗi lần đều ăn. Vì thế nói, hắn mới bao lớn, vẫn là cái hài tử, ôm một cái làm sao vậy? Nói xong có loại quen thuộc cảm. Trước kia soát Weibo hùng hài tử ra trưởng kinh điển trích lời chính là hắn bao lớn ngươi bao lớn, hắn vẫn là cái hài tử. Bất quá đản đản xác thật là cái hài tử, lự kính ba ba cấp chính mình vãn tôn. Nhà hắn hắc đản cũng không hùng, Trình Lập Phong cùng Nguyên Haruhi ở bên nói, tiểu chủ nhân thực ngoan, đản đản là cái hảo hài tử, Nguyên Cửu Vạn, hảo hài tử cái dám, truy quỷ đuổi đi quái vật. Hắn vừa thấy Tinh Tinh đầy mặt bênh vực người mình, suy nghĩ một chút, nói, ngỗng tử hiện tại có thể xuất hiện thật thế giới, thân ái phải đi về sao, có thể đi ra ngoài. Trần Thải Tinh kinh ngạc, gần nhất vẫn luôn dưỡng ở trong trò chơi, có thể, Nguyên Cửu Vạn nhéo hắc đản đuôi ngựa thác thác. Hỏi, có nghĩ đi ra ngoài chơi, có béo thúc thúc, hắc đản vừa nghe béo thúc thúc mắt sáng rực lên. Hắn đã lâu không gặp béo thúc thúc, muốn, béo thúc thúc mỗi lần cho hắn lấy lòng nhiều xinh đẹp quần áo. Còn khen hắn đẹp xinh đẹp, ở trên hư không chi thành trong lúc, Trần Thải Tinh ngẫu nhiên cũng sẽ hồi thế giới hiện thực. Bất quá không đãi vài phút, lại trở về, hiện tại hắc đản có thể đi ra ngoài, đương nhiên phải đi về một chuyến. Hơn nữa xác thật đã lâu không gặp lão Quách, ra trò chơi. Hiện thực không sai biệt lắm một vòng đi qua, Trần Thải Tinh di động sớm đã tắt máy, mới vừa mở ra liền nhảy ra rất nhiều WeChat, tất cả đều là Quách Dục Lưu. Tinh, ngươi ra tới cho ta điện thoại, ta tìm không thấy các ngươi. Tố tố không thấy, ta tìm không thấy nàng. Hết chương.